Trước đó không lâu, khi Liên Minh Hạo Huyền xuất hiện, kết giới đó mới lại được mở ra. Lúc này, Liên Minh Hạo Huyền giống như một ngôi sao mới nổi, trong thời gian ngắn đã tập trung tới 100 vạn. Ngày xưa, phần lớn đệ tử của Liên Minh Hạo Huyền đều quay trở lại, cũng có cả người mới gia nhập. Có thể nói Liên Minh Hạo Huyền bây giờ như mặt trời giữa buổi trưa, trở thành sự chú ý của thánh giới hồng hoang. Hạo Huyền Tinh đã khôi phục lại sự huy hoàng của thuở trước, trở thành một trong những tinh cầu lớn nhất của tinh vực Hạo Nguyệt. Ngày hôm đó, một bóng người cao ngất xuất hiện trên không của Hạo Huyền Tinh. Hắn mặc một bộ quần áo màu đen nhưng không che được thân thể cường tráng. Hắn nhìn xuống Hạo Huyền Tinh bên dưới, nét mặt vô vàn cảm xúc. Người đó chính là Lôi Cương. Sư Tôn, lúc trước người giải tán Liên Minh Hạo Huyền có lẽ là một sự sai lầm. Gần 100 vạn đệ tử đều trung thành với người. Lôi Cương thở dài nói. Lúc trước, ta tới hư giới khiêu chiến với hư diễn cơ bản không hề nắm chắc. Tuy nhiên ta dừng ở thức thứ 80 của khai thiên quá lâu. Cũng không ngờ trời lại để cho ta sống sót và lĩnh ngộ được thức thứ 81. Tiếng cảm thán của Hạo Huyền vang lên nhưng không che giấu được sự vui mừng. Vâng, lần này người xuất hiện chắc chắn sẽ khiến cho nổi lên một làn sóng gió. Lôi Cương cười nói. Không, ta sẽ không xuất hiện. Liên Minh Hạo Huyền cứ để cho nó tự phát triển đi. Bây giờ, vi sư sẽ cố giúp con. Sự tình càng lúc càng phức tạp, mà địch nhân của con thì quá mạnh. Không cần phải khuyên ta đã quyết. Có thể thoát khỏi tai nạn lần này, ta đã hiểu thấu tất cả. Mọi chuyện chỉ là nhất thời mà thôi. Hạo Huyền nói đầy kiên quyết. Lôi Cương cũng không nhiều lời, chỉ gật đầu rồi nói. Sư Tôn, chúng ta xuống xem Liên Minh Hạo Huyền năm xưa của người đi. Dù sao, bọn họ qua bao nhiêu năm vẫn trung thành với người, người cũng không nên phụ lòng họ. Còn con sẽ đi tìm kiếm vợ con của con, sau đó tới Thú Hoàng Tinh. Lúc này, Lôi Cương nhanh chóng hạ xuống, thần thức tản ra. Hắn bay thẳng về phía ngôi thành lớn nhất của Hạo Huyền Tinh. Hắn có thể cảm nhận được Vân Lão đang ở đây. Khi Lôi Cương tới trước ngôi thành liền phát hiện trước mặt có hai chữ như rồng bay phượng múa, Huyền Thành. Lúc này mặc dù không thấy Hạo Huyền nhưng Lôi Cương có thể cảm nhận được sự có mặt của Sư Tôn. Huyền Thành vẫn như trước đây không thay đổi. Ta cảm nhận được khí tức của họ. Bọn chúng vẫn còn ở đây. Âm thanh hơi kích động của Hạo Huyền vang lên. Lôi Cương gật đầu đi vào Huyền Thành. Lúc này, có rất nhiều người tu luyện chú ý tới Lôi Cương rồi ngạc nhiên, vui mừng mà nhìn hắn. Thiếu chủ đã về. Thiếu chủ, ha ha. Thiếu chủ đã về. Những tiếng ngạc nhiên, vui mừng liên tục vang lên. Lôi Cương tươi cười thong thả đi vào trong Huyền Thành. Lúc này, có rất nhiều bóng người từ trong Huyền Thành bay ra. Hạ xuống trước cánh cửa lớn nhìn Lôi Cương với ánh mắt nóng bỏng. Trong những năm qua, cái tên Lôi Cương càng lúc càng vang xa. Người tiến vào trong động phủ của Đạo Hoang có tới mấy trăm vậy mà chỉ có một mình Lôi Cương ở lại. Đây là điều mọi người đều biết. Nghe đồn, động phủ của Đạo Hoang còn khiến cho Đại Tôn hai giới nhúng tay, nhưng cũng cuối cùng lôi ra những lão quái vật khủng bố khiến cho đám Đại Tôn sợ hãi bỏ đi. Còn Lôi Cương chính là cường giả duy nhất ở lại trong động phủ của Đạo Hoang. Có người nói, Lôi Cương sẽ chết. Dù sao thì cường giả Đại Tôn mà còn sợ hãi thì Lôi Cương sao có thể ẩn nhẫn được. Cũng có người nói, Lôi Cương sẽ sống. Hai cách nói vẫn luôn xuất hiện trong lòng mọi người. Nên bây giờ, khi Lôi Cương xuất hiện ở Huyền Thành khiến cho cả thánh giới hồng hoang chấn động. Cung nghênh thiếu chủ. Vân Lão xuất hiện ở phía trước, cung kính nói với Lôi Cương. Đột nhiên, sắc mặt Vân Lão thay đổi, kích động nhìn Lôi Cương. Phải nói chuẩn xác là nhìn xung quanh Lôi Cương. Lão cảm nhận được một thứ hơi thở thân thiết từ trong thân thể Lôi Cương tản ra. Chủ nhân, là hơi thở của chủ nhân. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 821. Nữ tử thần bí Vân Lão kích động đến mức mặt gần như co rúm lại. Có hai bóng người cũng bay từ Huyền Thành ra, đáp xuống bên cạnh La Thiên Minh, thần sắc kinh nghi bất định nhìn Lôi Cương. đệ tử liên minh Hạo Huyền cũng bay từ trong huyền thành ra càng lúc càng nhiều. Chưa đầy một khắc ngắn ngủi đã có gần 10 vạn người tu luyện tụ tập phía trước huyền thành. Ánh mắt bọn họ đều tập trung trên người Lôi Cương. Cung nghênh thiếu chủ. Không biết ai đã lên tiếng, chỉ biết tiếp đó tiếng hô vang lên, đều đặn vang tận trời xanh. Nhất thời, bầu không khí trở nên sôi nổi. Nét mặt ai nấy đều hết sức cung kính. Cung nghênh thiếu chủ. Tiếng tung hô vang vọng nơi chân trời, kéo dài mãi không dứt. Chiến tích của Lôi Cương, mọi thứ về Lôi Cương gần như đều là tiêu điểm bình luận của đệ tử Liên minh Hạo Huyền. Ban đầu, có rất nhiều người tu luyện cũng không ủng hộ, nhưng có sự xuất hiện của hắn, bọn họ không thể không kinh ngạc thán phục. Động phủ đạo hoang đến đại tôn cũng bị kinh sợ mà thoái lui, còn thiếu chủ Liên minh Hạo Huyền lại bình yên rút khỏi. Điều này hiển nhiên đã minh chứng thiếu chủ Liên minh Hạo Huyền không kém gì đại tôn, thậm chí có khả năng đã đạt được truyền thừa đạo hoang. Thân phận như vậy khiến những kẻ vốn không tán thành Lôi Cương cũng đã dần tiếp nhận hắn. Đồ nhi, Liên minh Hạo Huyền hiện đã thuộc về con, chứ không phải ta. Tiếng nói của Hạo Huyền vang lên trong đầu Lôi Cương. Lôi Cương thầm đáp, sư tôn, con sẽ khiến cho Liên minh Hạo Huyền lấy lại sự huy hoàng năm xưa. Lập tức, Lôi Cương bước lên trước mấy bước, nhìn những ánh mắt đang chăm chú dõi theo mình rồi cao giọng nói, các ngươi đều là một phần tử của Liên minh Hạo Huyền, Lôi Cương ta cũng vậy. Các ngươi có lòng tin hay không? Có, có. Tiếng hô vang dội chấn động như sấm. Nhìn các đệ tử Liên minh Hạo Huyền ai nấy thần sắc kích động, trong lòng Lôi Cương chợt dâng lên một thứ tình cảm khó nói nên lời. Trong khoảnh khắc này, hắn không còn chiến đấu một mình nữa, mà đã có hàng ngàn hàng vạn đệ tử Liên minh Hạo Huyền theo sát sau hắn. Hắn biết tuy bây giờ chưa thể, nhưng một thời gian nữa, họ sẽ là lực lượng kiên cố nhất của mình. Bao nhiêu năm qua, hắn đều chiến đấu một mình, nhưng từ hôm nay trở đi, không còn như vậy nữa. Thân phận hắn lúc này hiển nhiên là đã tăng lên bội phần, kể cả những người cầm lái của các đại thế lực thông thường, gặp hắn cũng phải kính nể vài phần. Hiện tại hắn không còn đại diện cho một mình hắn nữa, mà đại diện cho Liên minh Hạo Huyền với vô số cường giả. Tốt, nhớ kỹ, Liên minh Hạo Huyền chúng ta đã trở lại. Bao năm qua các ngươi đều khẳng định mình là đệ tử của Liên minh Hạo Huyền. Vậy thì, nếu ai phạm đến các ngươi, thì các ngươi không phải tác chiến một mình, mà có cả Liên minh Hạo Huyền đang ủng hộ ngươi. Nhưng nếu có ai mượn danh nghĩa của Liên minh Hạo Huyền ra ngoài làm bậy, thì Liên minh Hạo Huyền ta chắc chắn cũng sẽ diệt trừ kẻ đó. Thanh âm của Lôi Cương mạnh mẽ âm vang, thần sắc cực kỳ kiên định, quát khẽ. Hắn không muốn đệ tử Liên minh Hạo Huyền kiêu ngạo ngông cuồng. Hắn có nguyên tắc của mình, người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta tất phạm người. Tiếp đó, dưới sự vây quanh của mọi người, Lôi Cương tiến vào trong huyền thành. Nét mặt ba người Vân Lão, Sát Cức, Túc Oán thì cực kỳ kích động. Ánh mắt bọn họ không rời khỏi Lôi Cương, như thể muốn tìm ra điều gì từ trên người hắn. Sâu trong huyền thành, trong đại điện nguy nga tráng lệ, Lôi Cương ngồi bàn tọa ở chính giữa phía trên. Còn Sát Cức, Vân Lão, Túc Oán cùng năm lão già khác lần lượt ngồi ngay ngắn phía dưới. Năm vị lão già này đều là nhân vật cấp bậc trưởng lão của Liên minh Hạo Huyền trước kia, tu vi đều là cường giả thiên cấp hỗn độn. Vân Ngục, Sát Cức, Túc Oán, Trương Vân Phi, Sát Nguy, Cản Đạo Tử, đã lâu không gặp. Một tiếng nói hùng hậu đột nhiên vang lên trong đại điện. Tám người Vân lão run người, nét mặt vô cùng kích động nhìn về phía trước. Bên cạnh Lôi Cương từ từ hiện ra một cái bóng. Người này nhìn không rõ hình dạng, nhưng toàn thân cho người khác một cảm giác quỷ dị. Người này chính là Hạo Huyền. Tuy Hạo Huyền không định đứng ra chỉ huy Liên minh Hạo Huyền một lần nữa, nhưng ba người đó xưa kia đã chinh chiến cùng y, nên y không muốn ẩn mình với họ nữa. Đại Tôn, Đại Tôn. Tám người cùng kinh ngạc, mừng rỡ nhìn Hạo Huyền, ai nấy đều đứng dậy, thần sắc vô cùng kích động. Vân Lão thậm chí còn run lên kịch liệt. Trước đó, Lão đã cảm nhận được khí tức của Hạo Huyền. Lão là nô bộc của Hạo Huyền, tự nhiên không thể giấu được Lão. Lúc này thật sự gặp được Hạo Huyền khiến Lão vui mừng phát khóc, nước mắt chảy dài xuống má. Đại Tôn ngài, Sát Cực thấy Hạo Huyền vẫn là một hư ảnh, thần tình liền trở nên lo lắng, hỏi: "Không vấn đề gì, ta không sao. Tám người các ngươi ai nấy đều đã có thể đứng độc lập rồi, ta rất lấy làm vui mừng, thật đấy." Hạo Huyền chậm chậm nói. Liền đó, y nhìn qua Lôi Cương, nói: "Đồ nhi, hãy đi hoàn thành việc của con trước đi, xong việc sớm về Huyền Thành tụ họp. Thời gian gấp gáp, không thể chậm trễ." Lôi Cương nghe vậy vội vàng gật đầu, đáp: "Dạ, sư tôn." Sau đó, hắn liền biến mất. Ra khỏi Huyền Thành, Lôi Cương liền lao đến Thú Triều Tinh. Tuy không có xuyên tinh toa, nhưng trong đầu hắn đã có phương hướng đại khái. Nhiệm vụ hàng đầu của Lôi Cương lúc này là tìm ra chiếc tà hồn cổ cuối cùng. Ban đầu bí ẩn quá nhiều, khiến hắn có áp lực vô hình. Trong lòng hắn không cách nào xác định được rốt cuộc là đạo hoang hay cổ hoang. Phân thân của tiên hoàng đã phản bội tiên hoàng. Dù thế nào thì hắn cũng phải tìm ra tà hồn cổ, làm mình mạnh lên. Một tháng sau, từ một tinh cầu nào đó xung quanh Thú Triều Tinh có một bóng người lao về Thú Triều Tinh, đó chính là Lôi Cương. Lúc này, sắc mặt Lôi Cương có chút ngưng trọng. Hắn luôn cảm thấy có người đang bám theo mình, nhưng hắn lại không cách nào phát hiện được kẻ này. Điều này khiến hắn hết sức e ngại. Hắn tin vào trực giác của mình, nhưng mỗi lần dừng lại ở đâu đó đợi mấy ngày thì lại không thấy ai xuất hiện, khiến hắn rất nghi hoặc. Đối phương rốt cuộc có dụng ý gì? Để không liên lụy đến tử vận, Lôi Cương đành dừng hẳn lại, cao giọng nói: "Đạo hữu phương nào, sao lại bám theo ta? Vì sao không hiện thân?" Tiếng nói vang vọng không ngừng, nhưng xung quanh vẫn không ai xuất hiện. Lôi Cương không cam chịu, dứt khoát đợi người đó xuất hiện. Liên tiếp nửa tháng vẫn không ai xuất hiện khiến hắn hết sức nghi hoặc. Hắn nhìn quanh bốn phía, lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ là ảo giác? Không thể nào, với tu vi của ta không thể xuất hiện ảo giác được. Nhưng người đó rốt cuộc là ai?" Ôm tâm tình nghi hoặc, Lôi Cương đứng lên, bay về phía Thú Triều Tinh. Khi hắn đến vùng trời của Thú Triều Tinh, cảm giác đó càng lúc càng rõ ràng hơn. Thần sắc hắn hết sức ngưng trọng, liền dừng lại, quát lớn: "Đạo hữu nơi nào? Vì sao không hiện thân? Trừ phi không dám nhìn mặt ai." Đúng vào lúc này, một bóng người yêu kiều từ từ hiện ra trước Lôi Cương. Khi nhìn rõ dung mạo người này, hắn buột miệng thốt lên: "Tử vận." Bóng người yêu kiều đó nghe Lôi Cương nói liền hơi có chút hoảng hốt, như thể hai chữ tử vận làm nàng nhớ ra cái gì đó, nhưng sự hoảng hốt này liền biến mất nhanh chóng. Nàng nhìn chằm chằm Lôi Cương, thần sắc lạnh nhạt, khẽ hé cặp môi đỏ nói: "Đạo hữu, ngươi tự mình theo ta, hay muốn ta cưỡng chế đưa đi?" Lôi Cương sững người, hắn đánh giá cẩn thận người này, càng nhìn càng nhận thấy người này có đến 7 phần thần sắc của tử vận, toàn thân toát ra khí tức lạnh lẽo, u ám. Nhưng sau khi nghe thấy lời nói của người này, thần sắc hắn liền trở nên ngưng trọng, quát khẽ: "Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại hóa thành dung mạo của thê tử ta?" Bất chợt, trong lòng Lôi Cương có phần bất an, lẽ nào tử vận xảy ra chuyện gì rồi? Tim hắn bỗng thắt lại, nhìn tinh cầu phía dưới, hắn vội vàng đáp xuống. Nhưng nữ tử kia lại lạnh lùng vung tay phải lên, một đạo ánh sáng sắc lạnh bay ra từ tay nàng, bắn về phía Lôi Cương. Bản thạch cháo, cốt lân giáp đều được gọi ra, Lôi Cương không chống đỡ lại, mà chỉ vội vã hạ xuống dưới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 822, nghi vấn nữ tử trông giống hệt tử vận đó tùy ý tung ra công kích. Không ngờ đã phá tan bàn thạch cháo của Lôi Cương, đánh lên cốt lân giáp. Cốt lân giáp rung lên dữ dội. Có thể nhìn ra, cốt lân giáp không chống đỡ nổi mấy chiêu nữa. Nhưng trong thời gian chưa đầy một hơi thở này, Lôi Cương đã sớm vào trong Thú Triều Tinh. Từng đạo ánh sáng từ bốn phía liên tiếp bắn về phía hắn. Chưa đến 10 hơi thở, cốt lân giáp của Lôi Cương đã vỡ vụn. Mấy đạo ánh sáng bắn về hắn, nhưng hắn không hề chống đỡ. Bởi phòng ngự của nhục thể hắn mạnh hơn cả cốt lân giáp. Có điều bị những đạo ánh sáng như những thanh kiếm này bắn trúng, lưng hắn vẫn đau nhói như bị đâm vào tim. Lúc này hắn đã đến bên hồ nước ở giữa rừng rậm nơi... tử vận ở. Khi nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp ngồi bàn tỏa bên bờ hồ, toàn thân hắn chấn động, đứng trên không mà quên mất nữ tử đang truy kích phía sau mình. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy đi đâu? Tiếng quát lạnh lẽo vang lên, đồng thời một thanh hắc kiếm tỏa ra sương mù dày đặc phá không bắn về phía Lôi Cương. Cảm thấy nguy hiểm, toàn thân Lôi Cương rung mạnh, thân thể đột nhiên bay lên trước, rồi lại vụt xoay người đánh ra hai quyền. Quyền kình đầy uy lực va thẳng vào hắc kiếm. Sóng chấn động mãnh liệt điên cuồng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, khiến những cây lớn phía dưới bị ép về bốn phía, hình thành nên một hình tròn to lớn. Còn Tử Vân đang ngồi bên bờ hồ lúc này cũng vụt mở mắt, nhìn lên không trung. Khi nhìn thấy thân ảnh của Lôi Cương, thần sắc nàng trở nên mừng rỡ. Còn khi nhìn thấy nữ tử kia, nàng lại có vẻ hết sức kinh ngạc. Lôi Cương ngăn lại xong, liền nhận ra nữ tử giống hệt Tử Vận vừa công kích mình kia lúc này đang nhìn Tử Vận với ánh mắt mờ mịt, và Tử Vận cũng vậy. Hai người đứng đó nhìn nhau, bầu không khí nhất thời trở nên quái dị. Là ai? Tại sao ta lại thấy quen thuộc như vậy? Tử Vận đột nhiên thấp giọng nói. Trí nhớ của nàng còn chưa hồi phục, nên cho rằng do mình đã mất trí nhớ. Nữ tử trong không trung cũng nhìn Tử Vận, nói, ngươi là ai? Tại sao lại quen thuộc như vậy? Tại sao tim ta lại đau đớn như vậy? Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là Tử Vận. Ta đã mất trí nhớ, không thể nhớ ra ngươi là ai. Nhưng ta biết, ngươi là người thân của ta. Tử Vận nhẹ nhàng đáp, trong mắt không biết vì sao lại đã đầy nước mắt. Tử Vận, mất trí nhớ rồi. Ta là ai? Ta là ai? Tại sao ta không còn nhớ gì những việc trước kia nữa? Chẳng lẽ ta cũng mất trí nhớ rồi sao? Nữ tử đó lẩm bẩm, càng nói càng kích động. Cuối cùng nàng ta như phát điên lên, khí thế mạnh mẽ trên người bạo phát ra, khiến thần thú xung quanh đều lần lượt nằm sạp xuống đất run lẩy bẩy. Không, ta phải đi tìm lại trí nhớ của mình. Ta phải nhận ra ngươi, bởi vì lòng ta đang đau đớn. Nữ tử đó lại lẩm bẩm nói tiếp, rồi quay đầu bỏ đi nhanh chóng. Nhìn nữ tử đó rời khỏi, trong lòng Lôi Cương cảm thấy hết sức kinh ngạc. Nhìn Tử Vận nước mắt lưng tròng, lòng hắn chợt thấy xót xa, liền vội vàng đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nói, Tử Vận, sao rồi? Lôi Cương, muội rất đau lòng. Nữ nhân đó là ai? Muội có thể cảm thấy đó là người thân thiết nhất của mình, nhưng muội không còn nhớ gì nữa. Nàng ta rốt cuộc là ai mà nhìn rất giống muội? Rốt cuộc là ai? Tử Vận tựa trên ngực Lôi Cương, đau khổ rơi lệ, thân thể mềm mại khẽ run rẩy, nước mắt thấm ướt cả ngực hắn. Tử Vận, không sao đâu, rồi muội sẽ nhớ ra thôi. Sau này muội sẽ nhớ ra mà. Lôi Cương vỗ nhẹ vai Tử Vận, dịu dàng nói. Lòng hắn lúc này có chút ngưng trọng. Hắn đã lờ mờ đoán ra thân phận của nữ tử này. Ban đầu, Tử Vận từng nói, để tìm cách giúp nàng áp chế hư hòa, mẫu thân nàng đã đi đâu không rõ tung tích. Mà với thực lực của Tử gia, nếu còn ở thất giới thì chắc chắn đã tìm thấy rồi. Chẳng lẽ, nữ tử này chính là mẫu thân của Tử Vận? Nhưng tại sao lại không còn chút ký ức nào như vậy? Hơn nữa, tu vi của nàng ta thật khủng khiếp. Không ngờ đã đạt đến cường giả đại tôn, mà vì sao nàng ta lại muốn bắt mình? Mọi thứ đều làm Lôi Cương chìm vào trong suy ngẫm. Nhất thời, lòng hắn có phần trở nên trầm trọng. Hắn vốn cho rằng Cổ Hoang đã là kẻ địch lớn nhất rồi, vậy mà lúc này lại xuất hiện thêm kẻ thần bí khác. Hắn nhìn ra được, người đó rất có khả năng chính là mẫu thân của Tử Vận, cũng không phải kẻ chủ mưu, chẳng qua chỉ là một con cờ mà thôi. Hơn nữa, từ lời nói và biểu cảm của nàng ta, thì nàng ta đã mất trí nhớ rồi. Vậy rốt cuộc là ai đang tìm mình? Lôi Cương thấy hơi nặng nề, nhưng rồi nhanh chóng ép mình quên đi. Lúc này, hắn chỉ muốn toàn tâm toàn ý ở bên Tử Vận. Vận Nhi, chúng ta ra ngoài được không? Hơn nữa, Chỉ San cũng đã sinh con cho ta, tên nó là Lôi Mặc. Nó cũng đến thánh giới Hồng Hoang rồi. Lôi Cương cùng Tử Vận ngồi bên hồ, khẽ nói. Trong lòng hắn không hề muốn kéo Tử Vận vào việc này, nhưng sự xuất hiện của nữ tử kia làm hắn có chút không yên tâm về việc để Tử Vận ở lại đây. muội muội chỉ san sao? Tử Vận nhìn Lôi Cương, rồi chìm vào trong hồi ức. Nhưng trong lòng nàng không hề có chút gì không vui. Hiện giờ, nàng chỉ có thể nhờ vào ký ức mà Lôi Cương từng thuật lại. Nàng cũng nghe ra được việc giữa Chỉ San và Lôi Cương. Tuy rất muốn độc chiếm Lôi Cương, nhưng nàng cũng hiểu rõ, trong tình huống này, bản thân mình không thể từ chối Chỉ San được. Nàng không thể ích kỷ như vậy. Ừ, Hư Nhi cùng mấy đồ đệ của ta đều đang ở Tây Tháp Tinh. Muội cũng đến đó được không? Lôi Cương khẽ đáp. Tử Vận trầm ngâm một lúc lâu, rồi mới lắc đầu, đáp: "Lôi Cương, muội không muốn biến thành gánh nặng của huynh. Muội sẽ ở đây tu luyện chăm chỉ, muội biết huynh có tâm sự, cũng biết huynh đang lo lắng cho muội, nhưng muội có kế hoạch của mình. Huynh hãy đi hoàn thành việc của mình, muội không thể trở thành gánh nặng của huynh được. Muội muốn nhớ lại mọi việc trước kia, được không? Hơn nữa, muội cảm thấy nữ tử đó sẽ còn đến, nàng ta sẽ không làm hại muội, nàng ta là người thân của muội, sẽ không hại muội đâu." Lôi Cương chăm chú nhìn Tử Vận, thấy thần sắc kiên định đó của nàng, lòng hắn nhói đau. Hắn khẽ nói: "Nhưng người đó hình như cũng mất trí nhớ rồi. Nếu nàng ta gây tổn thương đến muội thì làm thế nào? Mà thời gian tới ta lại không thể ở bên muội được." Tia U I N I I Cờ Âu Mờ: "Không sao đâu, sư tôn đã cho muội một cái lệnh bài. Nếu xảy ra chuyện gì thì sư tôn sẽ đến. Huynh không cần lo, cứ đi hoàn thành xong việc của mình đi." "Lôi Cương, muội thật sự không muốn trở thành gánh nặng của huynh." "Thật đấy?" Tử Vận lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Lôi Cương thầm thở dài, dù có mất trí nhớ hay không, Tử Vận vẫn đều luôn thấu hiểu tâm ý người khác. Lôi Cương không muốn để Tử Vận khó xử. Hắn vuốt mái tóc đẹp của nàng, khẽ gật đầu. Thời gian đoàn tụ trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã qua một tháng. Lôi Cương cũng biết đã đến lúc hắn phải đi tìm Tà Hồn Cổ. Gánh nặng trên vai khiến hắn không thể ở bên Tử Vận lâu hơn được. "Lôi Cương, hãy hứa với muội, bất kể thế nào, huynh cũng phải bình an trở về, dẫn Hư Nhi, Thải Nhi, Mặc Nhi cùng về, được không?" Tử Vận dựa lên ngực Lôi Cương, nhỏ nhẹ nói, trong mắt tràn đầy vẻ lưu luyến không muốn rời. Ở với hắn càng lâu, Tử Vận càng không muốn rời xa hắn. Nhưng nàng biết, Lôi Cương có việc hắn phải làm, nàng không thể làm lỡ việc của hắn. "Ừ, ta sẽ bình an về gặp muội." Lôi Cương ôm chặt thân thể mềm mại của Tử Vận, kiên định đáp. Hai người lưu luyến nhìn nhau. Một lúc lâu sau, Lôi Cương thở dài, nói: "Vận Nhi, ta phải đi, nàng ở đây đợi ta về." "Dạ." Tử Vận gật đầu. Trong ánh mắt lưu luyến của Tử Vận, Lôi Cương chậm chậm bay lên, rồi lao nhanh về phía trên. Tử Vận đứng đó, nhìn lên bầu trời, thần tình tràn đầy đau khổ và lưu luyến. Lôi Cương không biết rằng, hắn rời khỏi Thú Triều Tinh không lâu sau, một bóng dáng yêu kiều liền nhanh chóng tiến vào trong Thú Triều Tinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 823, Toái Hư Vân Thú Cực Tây của Tinh Vực Hạo Nguyệt, Thú Hoàng Tinh. Một ngày, một bóng người cao lớn mạnh mẽ từ xa nhanh chóng đạp không đến, dừng lại trên không Thú Hoàng Tinh. Người này chính là Lôi Cương. "Sư Tôn, giới trong giới nối liền với Thú Hoàng Tinh này tên là Huyền Độn Giới." "Vậy chẳng lẽ Huyền Độn là tên của một cái gì hùng mạnh nào đó?" Lôi Cương nhìn xuống Thú Hoàng Tinh phía dưới, tiếng gầm gừ của thần thú quanh quẩn bên tai. Một bóng người hiện ra bên cạnh hắn, nói: "Lúc đầu, ta cũng chưa từng muốn tiến vào giới này. Nhưng Huyền Độn Giới này không phải do Thái Cổ Chi Hoàng luyện chế ra, mà là do cường giả từng xưng huynh đệ với Thái Cổ Chi Hoàng năm xưa tạo ra. Người đó thuộc tộc thần thú, thực lực rất khủng khiếp. Vi sư cũng chỉ nghe đồn đại, chứ chưa từng gặp qua. Hơn nữa, không biết tại sao, sau khi Thái Cổ Chi Hoàng quy tiên, người này cũng biến mất. Vì vậy các thần thú khác mới bị tà đạo ép vào trong giới này, xưng huynh đệ với tiên hoàng." Lôi Cương thầm chấn động trong lòng. Thái Cổ Chi Hoàng thuộc đẳng cấp gì? Dám đấu với thiên uy, mức độ khủng khiếp của người là không thể tưởng tượng được. Vậy mà lại có người dám xưng huynh đệ với tiên hoàng, lẽ nào thần thú đó cũng hùng mạnh đến đẳng cấp như tiên hoàng sao? Đồ nhi, vào thời kỳ sơ khai hỗn độn, vô số tồn tại kinh khủng đã sinh ra. Mà thái cổ chi hoàng cùng vị thần thú đó cũng đều là người của thời đại đó. Người thời đại đó ai nấy thiên phú hơn người, còn thái cổ chi hoàng chính là cường giả đỉnh cao của thời đại đó. Nhưng việc này không có nghĩa là không ai có thể sánh với ngài. Vị thần thú này chính là một trong số đó. Hạ Huyền chậm chậm đáp. Lôi Cương gật đầu. Hắn chưa từng trải qua thời đại đó, đương nhiên khó mà tưởng tượng nổi. Nhưng thực lực hùng mạnh của họ phần lớn là do tiên thiên, cộng thêm cổ tu hậu thiên, hiển nhiên đều là điều kiện mà lúc này không thể sánh nổi. Bất kể thế nào, một khi có được nhục thể của tiên hoàng là có thể gạt bỏ thiếu sót do tiên thiên. Như vậy thì Lôi Cương muốn đạt đến đẳng cấp đó không phải là không có hy vọng. Trong nội thể Lôi Cương đã có 6 cái tà hồn cổ, nếu tìm được cái cuối cùng thì thực lực chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Tà hồn cổ là do tiên hoàng luyện chế ra, uy lực của nó chắc chắn rất phi phàm. Lập tức, Lôi Cương nhanh chóng đáp xuống, vào trong thú hoàng tinh. Hắn đến khiến nhiều thần thú gầm lên giận dữ. Lần trước đến đây, hắn đã bị Minh Lôi Phong ấn tu vi. Còn lần này, hắn hoàn toàn có thể ngạo nghễ khi đứng trước những thần thú kia. Hắn khuếch tán thần thức, tìm kiếm thần thú cường đại. Trước đây nghe mấy thần thú đó nói, thú hoàng tinh này là nơi mà giới trong giới trục xuất thần thú ra. Họ chắc chắn biết cách tiến vào huyền độn giới. Hắn hiện giờ không như ngày trước. Vừa khuếch tán thần thức, hắn liền kinh ngạc phát hiện ra mặt bắc của thú hoàng tinh có một khí tức cực kỳ mạnh mẽ, thuộc về thần thú cấp bậc đại tôn. Do dự giây lát, hắn liền nhanh chóng bay về đó. Tồn tại hùng mạnh như vậy, trước kia nếu gặp phải thì hắn chỉ có thể nhằm đường vòng mà đi, nhưng hôm nay, hắn đã nắm chắc, hơn nữa còn có sư tôn Hạ Huyền ở đây, thì càng không cần lo lắng nữa. Như thể cảm giác được Lôi Cương đến, một tiếng gầm rung trời vang lên, làm bầu trời chấn động, hình thành một sóng chấn động như sóng biển cuộn trào lan đi bốn phương tám hướng. Thần sắc Lôi Cương khẽ biến, thanh âm của Hạ Huyền vang lên bên tai hắn, thần thú tu vi đại tôn hoàng cấp. Cường giả cỡ này không ngờ lại ẩn nấp tại đây. Hơn nữa, hình như còn bị cưỡng chế giam cầm. Giam cầm, Lôi Cương hết sức kinh ngạc. Thần thú cấp bậc đại tôn mà lại bị giam cầm. Cường giả cỡ này đi đến đâu, địa vị cũng cao quý vô cùng. Vậy mà hiện giờ lại bị giam cầm. Huyền độn giới này rốt cuộc như thế nào? Nửa khắc sau, Lôi Cương cảm thấy khí tức đó càng lúc càng mạnh mẽ lên. Chiến ý trong lòng hắn cũng càng lúc càng mãnh liệt hơn. Hắn chưa từng chiến đấu thực sự với cường giả đại tôn. Ban đầu, ở đạo hoang động phủ, hai con thần thú đó tuy là bán đại tôn, nhưng vẫn không thể sánh được với đại tôn. Hơn nữa, trong động phủ, đại tôn hai giới giáng lâm, khiến hắn không còn chỗ ra tay. Lúc này, thần thú kia lại là đại tôn hoàng cấp, vừa hay hợp ý hắn. Tức thì, hắn thấp giọng nói. Sư tôn không cần ra tay, con muốn xem thực lực mình hiện liệu đã có thể đấu với đại tôn một trận hay chưa. Ừ, tiếng nói của Hạ Huyền vang vọng bên tai Lôi Cương. Kể từ sau khi lĩnh ngộ được khai thiên thức thứ 81, không biết ở Hạ Huyền đã phát sinh biến dị gì mà thân thể lại dung nhập vào trong không gian. Hơn nữa kể cả là cường giả như Thâm Uyên cũng không cách nào công kích được y, thật hết sức quỷ dị. Quan trọng hơn nữa là, Hạ Huyền còn chưa từng dùng qua khai thiên thức thứ 81 đã lĩnh ngộ. Kể cả khai thiên thức thứ 80 y cũng rất ít dùng. Lúc trước, khi đấu với Hư Diễn ở hư giới, còn chưa tung ra khai thiên thức thứ 80 thì đã bị Hư Diễn đánh bại. Nhưng Hạ Huyền nắm chắc, một khi bạo phát ra khai thiên thức thứ 80, thì Hư Diễn chắc chắn không thể chịu đựng nổi. Lúc này, Lôi Cương thấy phía trước có một thân ảnh to lớn đang lơ lửng trên không, nhưng tiếng gầm phát ra từ trong chính con thần thú khổng lồ đó. Lôi Cương kinh ngạc cảm thấy, không gian xung quanh thần thú này hình như hơi quỷ dị. Sau khi hắn mở ý cảnh của trận uy cổ quân, liền kinh ngạc nhận ra, xung quanh thần thú này không ngờ có vô số cấm chế. Những cấm chế này liên kết chặt chẽ với nhau, tạo thành một cái như lưới trời bao vây bốn phía quanh thần thú, khiến nó không cách nào nhúc nhích được. Thần thú này hình dạng quái dị, thân bò cạp, miệng nhọn, đuôi sắc, cả người bao phủ lân giáp đen xì, tỏa ra hào quang u ám, lạnh lẽo, nhìn từ xa trông như một con thú lớn có cương giáp. Nhưng nó bị cấm chế bao vây lấy, không nhúc nhích được. Nó trừng mắt nhìn Lôi Cương, trong mắt đầy vẻ khinh thường, không ngừng phát ra tiếng gầm rít. Lôi Cương cũng không định động thủ ngay, mà chỉ tờ quan sát cấm chế đang giam giữ thần thú một cách cẩn thận. Hắn lúc này cũng hiểu đôi chút về cấm chế. Cấm chế có phần giống với thủ ấn trong luyện khí, liên kết lại liền có thể hợp thành phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng cấm chế cũng có nhược điểm, giống như điểm yếu thông thường của trận pháp. Tuy có thể chồng lên nhau, nhưng không phải không có khiếm khuyết. Lôi Cương hiện giờ chính là đang tìm kẽ hở của cấm chế này. Trong mắt Lôi Cương, cấm chế vốn trong suốt lúc này đã trở thành vô số thủ ấn đang liên kết chặt chẽ với nhau. Hắn từ từ ngồi xuống, hai mắt đánh giá tỉ mỉ từng thủ ấn. Thần thú này nhìn Lôi Cương, liền thôi gầm gừ, vẻ khinh thường trong mắt biến mất, thay vào đó là sự vui mừng, kích động. Gã gầm lên một tiếng, rồi một tiếng nói âm trầm vang lên bên tai Lôi Cương: "Tiểu tử Viêm Long, nếu ngươi có thể giúp ta giải trừ cấm chế, ta sẽ ban cho ngươi một giọt tinh huyết bản mệnh của Toái Hư Vân Thù, ngươi thấy sao?" Gã đã bị giam giữ ở đây quá lâu rồi, lâu đến mức gã chẳng còn nhớ cụ thể là bao lâu nữa. Gã nóng lòng muốn rời khỏi nơi này, kể cả không thể tiến vào huyền độn giới cũng phải ra khỏi thú hoàng tinh, hành tẩu thánh giới hồng hoang. Thấy Lôi Cương lúc này đang xem xét cấm chế, khiến gã như thấy được cứu tinh vậy. Để rời khỏi được nơi này, gã không tiếc ban tặng cho Lôi Cương tinh huyết bản mệnh. Dĩ nhiên, tiền đề là Lôi Cương phải giải được cấm chế. Chỉ là, đến lúc đó gã có cho hay không, lại là chuyện khác. Lôi Cương ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn tiếp tục xem xét cấm chế, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của Toái Hư Vân Thù, khiến trong mắt gã lộ ra vẻ tức giận. Viêm Long nhất mạch sớm đã không còn hùng mạnh như trước nữa, là thứ mà gã có thể tùy ý gạt bỏ. Hơn nữa, Viêm Long nhất mạch vì chọc vào thánh thú mà bị diệt tộc là điều mà ai ai cũng biết. Thời gian dần trôi đi, trong lòng Lôi Cương càng lúc càng thêm rung động. Người bố trí đạo cấm chế này có nghiên cứu cực sâu về cấm chế. Trận pháp tuy không phải cấm chế, nhưng về cơ bản là giống nhau. Với lĩnh ngộ của hắn về trận pháp, hiển nhiên có thể nhìn ra được chút manh mối trong đó. Trong đầu hắn đã in sâu thủ ấn cấm chế này. Hắn đã dần chìm vào trong cấm chế, nhưng hắn cũng phát hiện thủ ấn của cấm chế này biến hóa đa đoan, hơn nữa lại vô cùng phức tạp, khiến hắn nhất thời không cách nào tìm được ra kẽ hở. Nhưng điều này càng làm Lôi Cương muốn phá những cấm chế này hơn. Hắn tin rằng một khi tìm ra kẽ hở, thì cũng sẽ có lợi ích rất lớn đối với việc lĩnh ngộ trận pháp của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 824, quyết đấu. Lôi Cương không vội, cũng không gấp phá giải cấm chế. Ngược lại thì Toái Hư Vân Thú kia đang hết sức nóng ruột. Nhìn Lôi Cương ngồi bàn tỏa phía dưới, mở mắt nhìn quanh mà không nhúc nhích gì, trong lòng gã bất giác nổi lên lửa giận. Gã tự nhủ một khi Lôi Cương thật có thể giải trừ cấm chế, liền chắc chắn không để hắn sống. Toái Hư Vân Thú, một trong 10 đại thần thú như gã, bản tính cao ngạo, cực kỳ hiếu sát. Nếu không phải vậy thì gã cũng chẳng bị giam cầm trong tinh cầu này. Vào lúc Toái Hư Vân Thú còn đang nhìn chừng chừng Lôi Cương, thì hắn đang vô cùng mừng rỡ vì đã tìm ra kẽ hở của cấm chế này. Còn nguyên nhân mà hắn chưa giải trừ cấm chế là vì hắn đang ghi nhớ lại toàn bộ thủ pháp của cấm chế vào đầu. Cái ảo diệu hàm chứa trong cấm chế này hết sức tinh thâm, có thể giam giữ cường giả đại tôn. Nếu nhớ được cấm chế này, thì chắc chắn như có thêm một lợi khí. Sau này cho dù đối mặt với cường giả đại tôn cũng có thể giam giữ. Nhìn từ ngoài vào thì cấm chế này có thể nói là hư vô mờ mịt, căn bản không nhìn thấy được. Kể cả là những kẻ hiểu sơ qua về cấm chế, thấy cấm chế phức tạp đến cực điểm này cũng sẽ thấy đau đầu. Nhưng một khi hiểu được thứ chứa đựng trong đó thì tất cả đều sẽ trở nên đơn giản. Lôi Cương đã hiểu tại sao cấm chế này lại có thể giam cầm Toái Hư Vân Thú này. Với vô số thủ ấn phòng ngự tổ hợp thành, bên trong lại còn hàm chứa trận pháp phòng ngự 7 hệ giống. Những trận pháp và thủ ấn này kết hợp chặt chẽ, căn bản không thể phá tan. Cho dù phá tan một góc,